Đà đảo, Bạch Liên Hoa, chương 21, góc truyện audio.com, edit, em, beta, Hà Phương. Sau khi trở về phòng, Thu Tử Thiện lập tức lấy ra di động của mình gọi điện. Anh nói mấy ngày nay Hà Minh Châu gặp người bên truyền thông sao? Thu Tử Thiện không hề bất ngờ khi nghe được tin tức này. Thu Tử Thiện dừng một chút, mới hỏi tiếp, chuyện lúc trước anh đề cập việc trang bị thiết bị nghe lén trong nhà Trương Tuyết Vân đó. Tiến hành thế nào rồi? Rất tốt, tôi hy vọng anh nghĩ biện pháp giúp tôi nghe lén bọn họ trò chuyện. Thu Tử Thiện cúp máy xong lại mở di động lên, lướt qua một lá thư mới. Hộp mail này chính là nơi lưu trữ các cuộc nghe lén mà thám tử gửi báo cáo cho cô. Tràn ngập bên trong chính là mỗi ngày mẹ con Trương Tuyết Vân và Hà Minh Châu đi đâu. Gặp gỡ ai, khi Thu Tử Thiện nhìn thấy hai cái tên quen thuộc liền không khỏi nở nụ cười. Khoảng cách gặp được hai người kia đã qua đi 3 năm. Nếu không có ảnh chụp của thám tử, cô gần như muốn quên hai kẻ làm trâu làm ngựa bên cạnh Hà Minh Châu này. Rất tốt, đầu trâu mặt ngựa đều đã chậm rãi đến đông đủ. Như vậy mới náo nhiệt chứ. Sao ngay cả tôi mà chị cũng không nói một tiếng. Thu Tử Hàn ngồi ở trong xe oán giận mãi không ngừng. Hôm nay Thu Tử Thiện tự mình lái xe chở cậu đi công ty báo danh. Từ lúc buổi sáng mới 8 giờ bị Thu Tử Thiện dựng từ trên giường dậy. Cậu vẫn oán giận đến tận bây giờ. Đừng tưởng rằng vụ đánh cuộc của chúng ta đã mất đi hiệu lực. Em không muốn lấy lại thẻ tín dụng và xe thể thao sao? Thu Tử Thiện thừa dịp dừng đèn đỏ, lộ ra nụ cười của bà ngoại sói. Thu Tử Hàn ôm cánh tay không nói được một lời, cuối cùng mới than thở hỏi. Lần trước chị làm hại chúng ta thất nghiệp, chuyện này thì tính sao? Thu Tử Hàn, xem bộ dáng tính toán chi ly hiện giờ của em đi. Chị đều muốn băng giá trái tim thay người hâm mộ của em. Thu Tử Thiện vô tình nói, cô cũng không ngẫm lại xem. Đến tột cùng là ai bức bách Thu thiếu gia từng phong lưu tiêu xài tiêu tiền như nước thành bộ dáng hiện tại. Thu Tử Hàn không tiếp lời, chỉ khoanh tay nhìn thẳng phía trước. Cuối cùng Thu Tử Thiện bất đắc dĩ nói, được rồi, đoàn phim tổng kết trả chúng ta tổng cộng được 3.000 đồng tiền lương. Một phần chị cũng không lấy, toàn bộ đưa em hết đấy. Thật à, Thu Tử Hàn nghe nói vậy lập tức hưng chí giạt rào quay đầu nhìn chằm chằm cô. Nhanh lấy gương nhìn xem dáng vẻ hiện tại của em xem. Y như thần giữ cửa ấy. Lúc đến công ty, Thu Tử Thiện nhìn ngắm tâm huyết cả đời của ông nội xong. Không khỏi có chút xuất thần. Bác của cô cả đời cũng không kết hôn, nên thời điểm qua đời cũng không có lấy một đứa con lưu lại. Ông nội tuy mặt ngoài không nói, nhưng nội tâm luôn có tự trách, đại để ông cụ cảm thấy chính mình đối đãi với bác quá mức khắc nghiệt đi. Cho nên sau đó ông nội đối với Thu Vĩ Toàn trở nên vô cùng khoan dung. Nhưng cố tình bố cô lại tự cho bản thân mình cao siêu lại còn hay nhìn người một cách phiến diện. Công ty ở trong tay của ông ta càng ngày càng sa sút. Lúc hai người đi tới quầy lễ tân, sau khi cô nhân viên lễ tân biết được bọn họ là thực tập sinh, liền mang theo bọn họ đi lầu 6, tòa cao ốc này mới được xây dựng chưa đến 10 năm. Là một sản nghiệp của tập đoàn Trung Vực, nhưng tổng bộ công ty chỉ chiếm cứ từ lầu 17 đến lầu 28. Từ lầu 16 trở xuống đều cho công ty khác thuê. Có điều vì phòng ngừa có người quấy rầy nghệ sĩ của công ty. Hồi đó kiểm duyệt công ty đến thuê đều cực kỳ nghiêm khắc. Sau khi cô nhân viên lễ tân uyển chuyển hỏi tên của Thu Tử Hàn, Thu Tử Thiện mới biết được, cô nhân viên lễ tân thoạt nhìn có vẻ rất khó chung đụng lại nhiệt tình thân mật như vậy. Đến phòng họp xong họ mới phát hiện thực tập sinh không chỉ có hai người bọn họ. Trung Vực gần nhất mới chiêu sinh một nhóm người, cho nên lúc hai người Thu Tử Thiện đến cũng không thấy có gì đột ngột. Mọi người trong phòng họp đều an vị ở chỗ ngồi. Thấy có người tiến vào tự nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Có điều vừa nhìn liền thấy ngay một đôi nam nữ dung mạo xuất chúng. Khiến mọi người đều kinh ngạc một phen. Hai người này xác định không đi nhầm chỗ chứ. Bọn họ hẳn là nhận lời mời mà đến chứ không phải nhân viên công tác đâu hả. Lúc Thu Tử Thiện ngồi xuống liền nhìn quanh một vòng gian phòng. Quả nhiên phát hiện ngồi ở đối diện có một đôi nam nữ. Tuy rằng bọn họ cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng hiện tại trên tay hai người đó đều không hẹn mà cùng lúc gửi tin nhắn. Khóe miệng cô giơ lên một chút cười yếu ớt, quả nhiên là bạn lữ ân ái. Tần Tinh, Chu Tuấn Thanh là hai người vô cùng đắc lực bên cạnh Hà Minh Châu. Có thể nói lúc cùng hai chị em Thu Tử Thiện tranh đoạt cổ phần khống chế trung vực tạm thời. Hai người này đã lập ra công lao hiển hách, Chu Tuấn Thanh được Hà Minh Châu trợ giúp tiến vào công ty. Nhưng ở công ty bọn họ lại hoàn toàn giống như người xa lạ. Chu Tuấn Thanh vốn cùng lắm chỉ là một viên chức bình thường. Nhưng cố tình được đến con đường làm quản lý, cho nên sau đó địa vị tại công ty của hắn cũng là lên như diều gặp gió. Tại lúc Thu Tử Thiện tiến vào công ty, hắn đã muốn đứng vững ở vị trí đó rồi. Hiện tại ngẫm lại, Hà Minh Châu cũng thực xem như lợi hại, sớm như vậy mà bắt đầu an bài người của mình ở công ty rồi. Mà Tần Tinh là bạn gái của hắn, ở đại học bọn họ đã bắt đầu cùng một chỗ, nhưng ở công ty, quan hệ của họ chưa bao giờ bị công khai. Hai người bọn họ đều là bạn học cùng đại học với Hà Minh Châu. Nghe nói Tần Tinh vẫn là người bạn tốt nhất của Hà Minh Châu. Thì thực Thu Tử Thiện cảm thấy rất hiếu kỳ, loại người như Hà Minh Châu còn có thể có bạn sao? Có điều cũng chả liên quan, bởi vì hết thảy đều có cách rồi. Nếu Tần Tinh biết người mà bạn trai mình yêu là ai, mà cô ta vẫn là bạn bè tốt của Hà Minh Châu, vậy hướng đi của câu chuyện xưa này có thể càng thú vị hay không? Lại một lát sau thời gian đến 9 giờ, một mỹ nữ mặc trang phục công sở màu vàng nhạt tiến vào. Sau khi tiến vào chị ta nhìn quanh gian phòng một lát, mới nói, chào mọi người, tôi là Lisa, chủ quản hành chính, hoan nghênh mọi người đến trung vực. Theo sau Lisa bắt đầu giới thiệu tình huống trong trung vực. Chị ta cầm thẻ trong tay phân phát cho mọi người rồi nói. Hiện tại các vị đang cầm thẻ vào cổng cùng thẻ cơm. Thẻ vào cổng tương đương với thẻ chứng minh thân phận, bởi vì trung vực là công ty giải trí. Vì bảo đảm sự riêng tư của các nghệ sĩ, cho nên có rất nhiều nơi các vị không thể tiến vào. Còn thẻ cơm, hàng tháng công ty đều đã ấn theo cấp bậc trên thẻ cơm của các vị mà gia hạn ngạch. Đợi tất cả mọi người lấy thẻ xong, Thu Tử Thiện mới phát hiện lại không có phần bọn họ. Cô cũng không để ý lắm, có lẽ cô và Thu Tử Hàn là lính nhảy dù, ý chỉ đi cửa sau, cho nên chắc chưa kịp chuẩn bị. Một lát sau, Lisa đã dẫn mọi người đến phòng ban của mình, Thu Tử Thiện được phân đến phòng hậu cần, nhưng còn Thu Tử Hàn đi chỗ nào cô cùng không biết. Mọi người vừa ly khai hội nghị không bao lâu, liền có một người vội từ trong thang máy vàng đi ra. Sau khi anh ta vào văn phòng, liền trông thấy Lisa đang cùng Thu Tử Thiện mắt to chừng mắt nhỏ. Lisa, chỗ này cứ giao cho tôi, cô ra ngoài trước đi. Người đến là Tổng Giám Bộ Phận Quan hệ Xã hội của công ty. Hạ Bá Hiền, bất mới hơn 30 tuổi nhưng đã có địa vị đáng nể trong công ty. Sau khi Lisa rời khỏi, Thu Tử Thiện mở miệng nói, tin đồn trên mạng về tôi và Tần San San, các anh tính xử lý như thế nào? Hạ Bá Hiền tối hôm qua vừa thu được tin tức, liền cùng nhân viên Bộ Phận Quan hệ Xã hội bận rộn đến 3 giờ. Điện thoại đều đã muốn gọi tới tận lão tổng của trang web đó. Cũng không có biện pháp ngăn chặn tin tức này bị lan truyền rộng. Huống hồ hiện phương tiện truyền thông hiện đại như vậy, tin tức trên Weibo bọn họ cũng không thể ngăn cản. Ngay lúc anh ta chạy lại đây, Tần San San đã trở thành cái tên nóng nhất trên Weibo. Fan của Tần San San ở trên mạng điên cuồng kêu gào muốn cô gái trong clip phải nói lời xin lỗi. Mà thân phận của Thu Tử Thiện phòng trừng thực sự rất nhanh bị người trên mạng moi ra. Đến lúc đó thì quả thật rất khó lường, tuy rằng Thu Tử Thiện không phải thành viên hội đồng quản trị. Nhưng cô là con gái của chủ tịch, mỗi tiếng nói cử động bên ngoài xem như chính là đại biểu cho lập trường của công ty. Hạ Bá Hiền nói thẳng, trên phương diện truyền thông vẫn tốt, nhưng dư luận trên mạng đã có xu thế mất khống chế. Tô Tử Hàn đương nhiên cũng biết chuyện tình tối hôm qua. Cậu lập tức khinh thường nói, không phải chỉ là một nữ minh tinh thôi sao? Còn phải khẩn trương như vậy, khiến cô ta ở trên mạng làm sáng tỏ mọi chuyện là được rồi. Nếu cô ta không đồng ý, vậy làm cho cô ta cút đi. Hạ Bá Hiền đẩy gọng kính một cái, sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Tô Tử Thiện đứng ở một bên không nói gì. Cô biết Tần San San về sau sẽ đầu nhập vào giải trí Bác Nhã. Nhưng cô cũng không nghĩ đến chuyện đuổi cô ta ra khỏi công ty này. Dù gì cũng là một nghệ sĩ có tiếng tăm, lại là người do công ty mình dốc lòng đào tạo. Quay phim, biên truyền loại nào là không cần tiêu phí thời gian cùng tiền tài. Còn cái gọi là tiền vi phạm, ngay cả một chút tiền đó, một nghệ sĩ nổi tiếng thì chỉ cần đóng một bộ phim. Quay một cái quảng cáo có thể kiếm trở về, chút tiền đó đáng là gì? Tô Tử Thiện lập tức nói, Tử Hàn, Hạ Tổng Giám là người chuyên nghiệp, xử lý loại tin tức này rất thuận buồm xuôi gió. Chúng ta vẫn là nghe ý tưởng của Hạ Tổng Giám trước đã. Chúng ta đã muốn phát động nhân lực, tranh thủ dùng đề tài khác để đè chuyện này xuống. Còn phía bên Tần San San, bọn họ cũng nguyện ý ra mặt làm sáng tỏ chuyện đó chỉ là một hiểu lầm. Tô Tử Thiện trầm tư một hồi, hỏi, cư dân mạng hẳn là rất lợi hại đúng không? Hạ Bá Hiền nhìn Tô Tử Thiện, có chút không rõ ý của cô. Hiện tại cư dân mạng lợi hại như vậy, tôi là ai cũng không khó để họ điều tra ra. Một khi phía Tần San San phát ra thông cáo đính chính, đến lúc đó người trên mạng chỉ cho rằng sở dĩ cô ta làm vậy là vì chịu sức ép từ công ty. Chỉ sợ khi đó dư luận lại càng không thể khống chế. Hạ Bá Hiền đương nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại biện pháp của anh ta đã là biện pháp tốt nhất. Thì thực muốn giải quyết chuyện này một chút cũng không khó. Nếu là người bình thường, ngay tại trên Weibo nói là vì thái độ công tác kém một chút. Tần San San lại phát thông tin đính chính trên Weibo, song phương cùng nói vào, liền dễ dàng tránh phát chuyện này, nhưng cố tình thân phận của Thu Tử Thiện lại mẫn cảm. Hiện tại nếu có người bắt được thân phận thái nữ của Trung Vực rồi múa bút thành văn, tuy rằng fan làm ầm ĩ lợi hại, không thể không loại trừ bên trong có phản động cố ý gây sóng gió. Đúng lúc này, di động của Hạ Bá Hiền vang lên, sau khi anh ta nghe điện thoại, sắc mặt càng thêm khó coi. Chờ anh ta cúp điện thoại, Tô Tử Thiện nhìn sắc mặt anh ta, lạnh nhạt nói đi, lại có tin tức xấu gì nữa. Thân phận của cô đã bị cư dân mạng tìm ra. Hiện tại trang chủ của công ty đầy dãy tin nhắn của người hâm mộ Tần San San. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu cô phải xin lỗi Tần San San. Hạ Bá Hiền tạm dừng một chút, sau đó nói thêm, đây không phải là điểm mấu chốt nhất. Hiện tại trên mạng lại xuất hiện một chuyện khác, là về cô và chị cô. Tô Tử Thiện liền mở ra trang web bát quái. Tin tức đầu đề trang web đều là, ân oán hào môn của giải trí Trung Vực. Nhị tiểu thư nổi giận hát cà phê lên người đại tiểu thư. Tin tức xấu thật đúng là một cái lại tiếp một cái. Xem tiết tấu này thật sự là muốn chỉnh chết Thu Tử Thiện cô đây mà. Cách chương.